Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645. Chương 645. Lemon. Một tiếng cười khẽ, Nặc Nặc Tạp đi đến, đi theo phía sau Tuệ Tuệ. Trước đó Nặc Nặc Tạp cùng Tuệ Tuệ thì một trận biến hóa, biến thành hai cái gầy yếu u quỷ nữ tử. Bọn nàng mang theo mặt nạ, thấy không rõ chân dung, bất quá nhìn thấy các nàng hai, Cao Lê phảng phất nhìn thấy đã từng bí thư nho nhỏ Đoàn vừa mới đến Lê Trang thời điểm bộ dáng. Được rồi, ta liền nói các ngươi lừa gạt không được nàng đi. Nặc Nặc Tạp vừa cười vừa nói. Vâng, Nặc Nặc Tạp tỷ tỷ đại nhân. Kia hai cái u quỷ nữ hài đồng thời nói. Tân nhân, nói như vậy u quỷ chúng còn không có tồn tại. Cao Lê cười hỏi, đúng vậy a, nguyên lai chúng ta cái kia u quỷ chúng tổ chức là một cái phân bộ. Mặc dù là lớn nhất một cái phân bộ, đã nó hủy diệt nhưng lại chưa ảnh hưởng đến địa phương khác. Tại Đông Hải quần đảo bên trong, còn có mấy cái cùng loại tổ chức, chỉ bất quá quy mô so ra kém thôi. Nặc Nặc Tạp nói, người thương cái nào rồi? Cao Lê hỏi. Không có việc gì, Nặc Nặc Tạp nói. Cao Lê hơi khẽ cau mày. Nặc Nặc Tạp đuổi vội vàng nói, kỳ thật không có gì đại không được, trên lưng bị khủng nhân vương đập một trường, bất quá lúc kia ta là võ cực tu vi, một trường này không có chuyện gì. Thật không có sự tình? Cao Lê hỏi. Thật không có sự tình, Nặc Nặc Tạp nói. Cao Lê nửa tin nửa ngờ, bất quá không có tiếp tục đối với chuyện này tiếp tục dày vò khốn khổ xuống dưới, mà là chuyển hướng mặt khác hai cái nhỏ u quỷ. Hai người bọn họ là chuyện gì xảy ra? Nói một chút đi, Cao Lê hỏi. Chính như ta vừa mới nói, Đông Hải quần đảo còn có một chút u quỷ chúng nhỏ chi nhánh. Hai đứa bé này chính là bọn nàng phụng mệnh phụng dưỡng khủng nhân vương. Gặp được chúng ta về sau giúp chúng ta không ít. Chúng ta cũng thăm dò rất nhiều tin tức. Đáng tiếc thời khắc cuối cùng bị phát hiện, cũng là hai người bọn họ giúp chúng ta trốn đi. Chúng ta lo lắng hai nàng lưu tại loại địa phương kia thụ ủy khuất, cho nên liền bọn nàng mang về. Nói, Nặc Nặc Tạp chuyển hướng hai cô gái kia, trong mắt ý cười hết sức giảo hoạt. Nói, theo lý ta là hẳn là nói như vậy, đáng tiếc đây hết thảy đều thực sự là quá tận lực. Các ngươi phát hiện chúng ta thời điểm, loại kia đối với chúng ta một cách tự nhiên thân cận liền phi thường khả nghi, mà đối với chúng ta vấn đề vậy mà không chỗ không đáp, vậy thì càng quỷ dị. Tướng công có một câu nói làm cho tốt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngươi đối với chúng ta đã không biết, lại không hiểu rõ, đối với chúng ta những này kẻ ngoại lai tốt như vậy nguyên nhân duy nhất, vẻn vẹn chỉ có thể có một cái. Các ngươi muốn lợi dụng chúng ta trà trộn vào đến, đúng không? Nặc Nặc Tạp vừa mới nói xong, kia hai cái u quỷ nữ hài toàn thân đột nhiên bộc phát ra võ cực tu vi. Đang muốn nổi loạn, lại chỉ nghe hai tiếng súng vang. Theo sau võ cực tu vi biến mất không còn tăm tích. Tỉnh táo một chút, Nhã Nhã ở sau lưng thổi một cái họng súng, nói, đổ xuống mặt đất hai cái u quỷ nữ hài toàn thân một trận rung động. Bao trùm ở trên người ma ngư ra lại phi tốc cởi trở lại mặt nạ bên trong, chỉ lộ ra phía dưới tái nhợt thân thể. Nhã Nhã đi qua em hai người mặt nạ để lộ, đám người xem xét, hai người này là hai cái sợ người. Ngươi từ lúc nào phát hiện? Một cái sợ người thấp giọng nói, mất đi võ cực tu vi, vết thương đạn bắn rất đau, ước chừng là từ vừa mới bắt đầu đi. Nặc Nặc Tạp cười nói, nói chính xác, chính là từ vừa nhìn thấy hai người các ngươi bắt đầu. Tuệ Tệ nói, vì cái gì? Chúng ta cùng các ngươi hoàn toàn giống nhau. Một cái sợ người hỏi, nhìn, ngươi lại hỏi loại này ngốc vấn đề. Nặc Nặc Tạp hì hì cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác, kéo Cao Lê cánh tay, Nói ra, các ngươi a, vẫn là mình nghĩ thêm đến là chuyện gì xảy ra đi. Ta làm sao lại nói cho ngươi đây? Cao Lê cũng đồng dạng cười ha ha, nói với Nhã Nhã, hỗ trợ đem bọn nó nhốt vào địa lao đi. Nga đúng, thuận tiện đem An An tìm đến, để nàng tại địa lao bên kia chờ lấy ta. Đợi lát nữa ta đi qua. Nhã Nhã một tay nhấc lấy một cái, nói ra, được rồi, ngươi đã nhanh lên, yên tâm. Cao Lê nói, Nhã Nhã đi. Tuệ Tuệ nhẹ nhàng đóng cửa. Sau đó Cao Lê lúc này mới xoay người lại, nhìn xem Nặc Nặc Tạp nói ra, hảo, để ta nhìn ngươi thương. Ân, lần này Nặc Nặc Tạp không có cự tuyệt, vừa mới nàng vẻn vẹn chỉ là áp chế đau đớn, lúc này mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã từ nàng cái trán lăn xuống. Nặc Nặc Tạp đem kính mắt đỡ đẩy đưa đến đỉnh đầu, theo sau chế phục bộ váy tất chân giày cao gót toàn bộ như là hòa tan đồng dạng biến mất, biến thành nàng nguyên bản ma ngư ra. Nặc Nặc Tạp xoay người sang chỗ khác, phía sau có thể thấy được một cái dấu bàn tay rành rành, kia bộ phận ma ngư ra đã toàn bộ hoại tử, là khủng nhân vương, ta bên trong hắn một trường, ta đoán hắn có giữ lại, bất quá một trường này bổ xuống, ma ngư ra vậy mà không cách nào tái sinh. Nặc Nặc Tạp nói, ma ngư ra sớm đã cùng Nặc Nặc Tạp ra thịt hòa là một thể. Ấn lý thuyết, loại này có thể thiên biến vạn hóa sinh vật, năng lực tái sinh là chưa từng có, đã vẻn vẹn một trường này về sau liền không cách nào tái sinh rồi. Thân thể ngươi như thế nào? Cao Lê hỏi, thân thể không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có nội thương, chỉ có cái địa phương này kịch liệt đau nhức vô cùng. Nặc Nặc Tạp nói. Cao Lê nghĩ nghĩ, quay người đến bên cạnh bàn nắm lên tà dị điện thoại, nói ra, ngải nhĩ nhược, xin lập tức đến một chút thư phòng của ta. Nặc Nặc Tạp thụ thương. Sau đó Cao Lê đi tới phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở tối đa, sau một khắc Linh Lung tới trước, sau đó là Tiểu Mễ, sau đó là ở tại thành bên ngoài ngải nhĩ nhược, nhiều mặt hội trần, kỳ quái, nói chuyện là ngải nhĩ nhược, mà ngư là tà dị một cái chi nhánh độc lập tiến hóa thành sinh mệnh. Hắn bảo lưu lấy rất nhiều tà dị năng lực, đã một trường này phạm vi ma ngư ra, lại hoàn toàn mất đi tà dị hoạt tính, bộ phận này ra không chết, lại mất đi tà dị năng lực tái sinh, đồng thời ngăn cản chung quanh ma ngư ra đem hắn thôn phệ tái sinh. Cao Lê hỏi, có biện pháp tước đoạt sao? Ngải nhĩ nhược nói, đơn thuần tước đoạt có chút khó, bởi vì nàng từ anh hài thời kỳ liền một mực cùng ma ngư ra cộng sinh. Ngươi là thế nào tước đoạt rơi kia hai cái tên giả mạo ma ngư ra? Cao Lê nói, phong mạch chỉ. Ngải nhĩ nhược nói, dạng này, ngươi cũng dùng phong mạch chỉ, đây chẳng phải là sẽ để cho Nặc Nặc Tạp bên ngoài thân ma ngư ra cũng chóc ra? Cao Lê nói, không có khả năng, các nàng là chân chính cộng sinh cùng một chỗ, chỉ có cái này nhất khối khu vực độc lập khác biệt. Ngươi thử nhìn một chút, ta có biện pháp, ngải nhĩ nhược nói. Cao Lê nhìn về phía Nặc Nặc Tạp. Nặc Nặc Tạp gật gật đầu, Cao Lê liền nhẹ nhàng một chỉ, điểm tại Nặc Nặc Tạp ngực. Lập tức, Nặc Nặc Tạp mất đi sở hữu tu vi, toàn thân màu đen ma ngư ra cũng giống như mất đi quang trạch. Duy chỉ có phía sau lưng kia một mảnh, đột nhiên động, qua nét mặt của Nặc Nặc Tạp xem ra, nàng vô cùng thống khổ, thế nhưng là nàng nắm chặt Cao Lê tay lại không có nửa điểm dùng lực. Cứ việc Cao Lê có thể cảm thấy lòng bàn tay của nàng đầy là mồ hôi, nhưng vào lúc này, ngải nhĩ nhược thân thủ chỉ hướng khối kia ma ngư ra. Theo sau, khối kia ma ngư ra vậy mà giãy giụa lấy từ trên thân Nặc Nặc Tạp chóc ra. Một trận biến hình vặn vẹo, theo sau vậy mà biến thành bọt biển. Lập tức giải trừ phong mạch chỉ, ngải nhĩ nhược nói, Cao Lê lập tức thu hồi phong mạch chỉ công pháp. Trong chốc lát, nặc nặc tạp phía sau làn da cấp tốc bị chung quanh bổ khuyết. Mà nặc nặc tạp tự thân cũng thở dài ra một hơi. Hô, không đau, nặc nặc tạp vừa cười vừa nói. Ngốc, sao có thể không đau? Cao Lê nói, có ngươi tại, ta không đau. Nặc nặc tạp nói, phiền phức chiếu cố một chút cái này lemon độc thân cầu. Nhã Nhã nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cao Lê nhìn xem trên đất kia bầy bọt biển hỏi, muốn giải thích chuyện này. Ta nghĩ chúng ta cần phải mượn ngươi kính hiển vi. Ngải Nhĩ Nhược nói, ta hoài nghi, cái này một đống bọt biển bên trong. Có đồ vật gì? Những này bọt biển bị cẩn thận thu vào một cái bình nhỏ bên trong. Dư thừa bộ phận toàn bộ bị đốt thành tro. Vì thế Cao Lê tổn thất bộ phận sàn nhà. Bất quá vì lý do an toàn, đây cũng là đáng giá. Sau đó, bọt biển được đưa đến tổ nghiên cứu khoa học. Tại nơi này có mấy đài độ chính xác không sai kính hiển vi. Vừa lên cái gương, Cao Lê lúc ấy liền bị giật nảy mình. Bởi vì ngay tại kia bọt biển bên trong, lại có vô số như là móng sắt đồng dạng sinh vật nhỏ. Những này tiểu tiểu sinh vật, mỗi khi gặp được một cái tân tế bào, liền sẽ lập tức tiến tới. Theo sau, có lại chỉ có một cái móng sắt hội bám vào kia tế bào bên trên. Đã đây là đang làm cái gì? Nhìn kỹ lại, tựa hồ có chuyện gì tại phát sinh. Càng nghĩ, Cao Lê nhớ đến một chuyện, trong tế bào có nhiều thứ là có thể bị nhuộm màu. Món đồ kia liền gọi nhiễm sắc thể. Tính kiềm thuốc nhuộm, là cái gì kia mà? Cao Lê trái lo phải nghĩ, cái này tri thức điểm có chút xa. Đúng rồi, Long Đảm Tử, sát, ta làm sao tạo cái này? Còn có một cái. Tựa như là cái gì côn trùng kia mà. Đúng rồi, axit acetic thuốc màu hồng phấn. Axit acetic, ta có. Thuốc màu hồng phấn, ta cũng có. Thân là một cái dệt đại hán. Loại này nhuộm màu tề đương nhiên phải đầy đủ. Thuốc màu hồng phấn đến từ son phấn trùng. Thứ này sản lượng ít, giá cả cao. Lê Trang là một bán giá cao địa phương. Thứ này tự nhiên không thể thiếu. Lập tức cho Lê Trang đi tin tức, để bọn hắn làm ra một ít. Đương nhiên, đến lúc này một lần hội chậm trễ không ít thời gian. Vì phòng ngừa ra cái gì đường rẽ, kia bình bọt biển liền toàn bộ nhiệt độ thấp ướp lạnh lên. Trở về thư phòng, nặc nặc tạp chính nằm lì ở trên giường nghỉ ngơi. Linh Lung tại nặc nặc tạp bên người, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. Khó chịu sao? Cao Lê đi qua, nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, chính là Linh Lung tỷ lo lắng mà thôi. Nặc nặc tạp khẽ cười nói, ta không phải nói ngươi phía sau, ta nói là ngươi nằm lì ở trên giường, bộ ngực không cảm giác chen lấn hoảng sao? Cao Lê tại bộ ngực mình họa hai đạo cầu vồng, nói. Nặc nặc tạp bĩu môi một cái, nói, ngươi cái tên này, thật không có điểm chính hình. Quá kỳ quái, ngươi nói hai chúng ta đi. Khủng Nhân Vương là thế nào biết đến? Cao Lê hỏi, hai người các ngươi làm sao biết kia hai u quỷ là già? Khủng Nhân Vương chính là làm sao biết ngươi? Nặc nặc tạp nói, chúng ta u quỷ ở giữa kỳ thật có yếu ớt cảm ứng. Ngươi nói là, sợ người ở giữa cũng có. Thế nhưng là tướng quân kia rõ ràng. À đúng rồi, là Khủng Nhân Vương cùng bọn thuộc hạ ở giữa. Ha ha, ta quả nhiên vẫn là chủ quan. Tuệ Lệ đâu? Cao Lê hỏi, sợ ngươi mắng nàng, dọa chạy. Nặc nặc tạp nói, Cao Lê thở dài một hơi. Nói ra, các ngươi lần sau đừng vụng trộm chạy. Đám này sợ người động một tí chính là cái võ cực. Hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ chọc đại phiền toái. Nặc nặc tạp hì hì cười một tiếng, nói, yên tâm, về sau không dám rồi. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Các ngươi chứng kiến hết thảy,